Chương 258, giờ lạ đạn tử vong. Tam thánh chim bao vây đảo nhân tạo cấp bậc phi hành khí, ở Diệp Mánh bày mưu tính kế, bắt đầu vây quanh phi hành khí phá hư. Đi Hoa Tiểu nói vong mổ chẹt phun ra nóng rực hỏa diễm ở vỏ kim loại bên trên nấu chảy mở một cái cự đại chỗ hổng, xạ lạ mẹn sở chở Diệp Mánh bay vào, mẹ thỏ thủ hộ ở bên ngoài, để ngừa hận tờ liên minh đánh lén. Giờ lạ đạn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong hoảng loạn rất nhanh nhấn thiết bị trên đài cái nút. Từng đạo cửa kim loại hạ xuống chặn Diệp Mánh lối đi. Ngươi vào không được, bộ kẻ mẩn kỹ năng căn bản không phá hư được những thứ này hợp kim cửa sắt, giờ là đàn lộ ra điên cuồng. Nhưng những thứ này hợp kim cửa sắt lại chậm trở ngại được Diệp Mánh bước chân, một con 3 mét to lớn cỡ dạ đi lì phun ra bùn bạo đạn, cửa kim loại suy suy suy hòa tan thành nước thép, mãnh liệt độc tính rất nhanh thì đem cửa kim loại ăn mòn ra một đạo hình tròn chỗ hổng, Diệp Mánh cơ hồ là một đường thông suốt. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm, ngay cả hợp kim cửa sắt cũng trói không được hắn, sao giờ là đạn bởi vì quá mức sợ hãi, thần sắc đều có vẻ dữ tợn, hắn lại xoa bóp một cái màu xanh biếc cái nút, cười gằn, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn trở cái này 10.000 trích tinh linh đương Diệp Mánh đi tới một cái phòng lớn như thế lúc, bốn phương tám hướng tám cửa kim loại ầm ầm hạ xuống, không tới môn cùng sở hữu ba tầng, đem Diệp Mánh gắt gao vây khốn ở bên trong. Đi tìm mạng tiểu thuyết giờ là đạn nhe răng cười thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ kim trúc trong phòng. Hoan nghênh đi tới tử tù thiên đường, để cho chúng ta nhìn vị xâm lấn giả này niên thiếu là như thế nào bị dã 99 thú xé thành mảnh nhỏ, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha ha ha ha, Diệp Mánh lạnh lùng quét mắt phát thanh khí, xạ lạ mẹn sở phun ra phá phôi tử quang trực tiếp đem phát thanh khí phá đi. Lúc này, sàn nhà, không đính. Tứ diện tường mở ra từng đạo lối đi tối thui, một song song tinh hồng con mắt trong bóng đêm khiêu vũ, trầm thấp tiếng hô bao phủ truyền khắp từng cái góc. Từ trong thông đạo đi ra đều là tới từ các địa khu bổ kẹ mẩn, mỗi một con đều là cuối cùng tiến hóa hình hình thái, bọn họ trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, phảng phất chỉ có bản năng nhất giết chóc cùng nguyên thủy nhất bạo lệ. Những thứ này tinh linh đều là bị thao túng sao dở lạ đạn dùng để bắt được tinh linh điện quay vo nở dê chính mình viễn cổ thời kỳ tà thuật hiệu quả. Bắt được tinh linh tỷ lệ chẳng những xa xa lớn hơn tinh linh cầu, hơn nữa ở bắt được đồng thời biết điều khiển tinh linh tâm thần, khiến cho chúng nó mất lý trí, còn lại nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mánh hai mắt chung quanh, phất tay quét một vòng, đồng thời sáng thế lực phóng xả ra. Sáng thế lực chính mình tinh linh chỉ rũ tất cả dị thường trạng thái năng lực. Lấy bây giờ Diệp Mánh đối với cái này năng lực nắm giữ, phát động năng lực phạm vi đạt được phương viên 500 mét. Để tam thánh chim khôi phục thần trí, cũng là cái này năng lực. Những tinh linh đó vốn là bị điện giật quay vo nở dê mạnh mẽ bắt được hoang dại tinh linh hoặc là từ còn lại giáo huấn luyện ra trong tay đoạt được tinh linh. Lúc này ở sáng thế lực hạ toàn bộ thoát khỏi khống chế, ánh mắt từ huyết hồng biến thành thanh minh. Sau đó mê mang hoàn ngắm bốn phía, cuối cùng biến thành cực đoan phẫn nộ. Chúng nó nhớ lại mình bị bắt lấy được thời khắc, bị thúc đẩy thời khắc. Khôi phục thần trí các tinh linh bắt đầu ở phi hành khí bên trong bạo động đứng lên, điên cuồng phá hủy nội bộ tất cả. Giờ là đàn ôm đầu, trong mắt tràn đầy kinh cụ. Giảng tình nạ kinh ngạc nhìn cái kia không có gì lạ niên thiếu, lại thế như trẻ che phá vỡ tầng tầng cánh cổng kim loại, phất tay tàn bạo tinh linh liền nhượng bộ lui binh vô địch khí thế. Dung động. Hắn rốt cuộc là người nào lúc này, trung ương phòng điều khiển đại môn bị cờ giả đi lì dung hợp kỹ năng củ rổ cổ xạ tuyến đánh vỡ, 30cm siêu hợp kim cửa sắt hóa thành một bãi nước thép. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát giờ là đạn hốt hoảng chạy về phía trung ương ngai vàng, nỗ lực lợi dụng bộ phận then chốt đào tẩu, nhưng không đi ra hai bước, cờ giả đi lì liền phun ra một giọt hòa tăng dịch, bắn trúng giờ là đạn chân trái. Giờ là đạn phát sinh thảm thiết kêu rên. Chân trái của hắn đã bị nghiêm trọng đả thương. Ngươi là người nào? Tại sao muốn nhằm vào ta? Ngươi muốn cái gì đã nói? Ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Van cầu ngươi không nên, không muốn giờ là đạn quỷ xuống thần cầu. Ta à chính là tam thánh chim chủ nhân, vàng óng ánh thành phố Sif tập đoàn tài chính tổng tài. Sif Diệp Diệp Mánh cười cười, đi bước một tới gần giờ là đạn. Ngươi bị hủy hang ổ của ta, đả thương người của ta, đoạt đi rồi ta tinh linh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn giản bỏ qua ngươi sao? Ngươi Sịp Diệp không phải đã bị ta giết sao? Nữ nhân kia, lẽ nào nàng không phải Sịp Diệp hận tờ liên minh gạt ta? Hận tờ gì? Nữ nhân đang chết, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Giờ là đạn vẻ mặt oán hận, thống khổ khoanh tay hảo tưởng đem hận tờ gì bóc chết. Đi địa ngục chớ chú đi, ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Diệp Manh thấp giọng nói. Màu van ở dê bóng tì dạ nì tạ phát động dung hợp kỹ năng. Sa chi áo giáp, màu đỏ hạt cắt chậm rãi leo lên dở là đạn chân của, bao trùm thân thể hắn, bao lại đầu của hắn, chỉ chứa ra con mắt, mũi, cùng truy. Không không không không nên, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, van cầu ngươi thả ta. Dở là đạn hoảng sợ tới cực điểm, nay quỷ dị xích sắt chi cắt tựa như ma quỷ tay, đưa hắn vững vàng nắm ở trong tay. Hắn thật sâu thể nghiệm được đến từ hạt cắt áp lực nặng nề, bất luận hắn làm sao dãy rủa, cũng không nhúc nhích được chút nào. Không khí trở nên nóng rực, hít vào trong phổi cảm thấy phi thường nặng nề khó chịu, sợ hãi tràn đầy trong đầu của hắn. Ta cho ngươi biết thần đều di tích bí mật, dùng để bắt được tam thánh chim điện quay vo NG, chính là ở thần đều di tích phát hiện kỹ thuật. Ta đem ở thần đều di tích lấy được hết thể đều nói cho ngươi biết. Chỉ cầu ngươi thả ta giờ là đạn mang theo một tia ước ao. Nhưng Diệp Mãnh lạnh lùng trả lời, thần đều di tích là nhân loại cùng tinh linh cũng không thể đặt chân sáng thế nơi, đánh cắp thần đều di tích bất luận cái gì tri thức cùng kỹ thuật người, đều sẽ đã bị viễn cổ ba thần chớ chú. Nhân viên nghiên cứu cũng chỉ cảm nghiên cứu thần đều di tích lịch sử, không dám phân tích di tích bất luận cái gì vật phẩm. Ngươi tử thần đều trong di tích đánh cắp nhiều đồ như vậy, cả đời này đã bị thời gian thần. Không gian thần, minh thần chớ chú, chết không yên lành, linh hồn không được siêu thoát, không tiến vào được phản chuyển thế giới. Ngươi, cũng muốn đem ta dụ dỗ sao? Dở là đạn trận to con mắt, làm sao ngươi biết những thứ này? Ta biết xa xa nhiều hơn ngươi tưởng tượng, thế nhưng, ta sẽ không nói ra, sáng thế thần chớ chú, ta hiện nay còn không gánh nổi. Diệp Manh cười nhạt, bàn tay nắm chặt, sáng thế lực khống chế được xích sắt chi cát, đống nhiên căng thẳng. Áp lực cực lớn trực tiếp đem dở là đạn nghiền thành nhục mạc. Chói thai xương bể nát như sấm rền, máu đen nhiễm đỏ cả phiến tường. Giảng tình nạ kinh ngạc nhìn máu tanh một màn, Diệp Manh quá mức tức giận, quên mất còn có một nhu nhược nữ hài còn đang bên cạnh, nàng nhìn thấy chính mình tàn khốc một mặt, có thể hay không sợ hãi sợ là khẳng định, ở nhìn thấy Diệp Manh đi hướng chính mình lúc, giảng tình nạ đồng tử run rẩy, lập tức nảy lên lau một cái kiên cường. Kim sắc cửu vĩ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, nhân cách hóa thành tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ Tiếu Nguyệt. Tiếu tháng đầu ngón tay bước lên màu vàng hỏa diễm, hòa tan quòng tay, giảng tỉnh nạ yếu đuối xuống tới. Diệp Manh tiếp nhận nàng, rõ ràng cảm nhận được giảng tỉnh nạ thân thể mềm mại ở run nhẹ nhẹ. Quả nhiên bị không nhỏ kinh hách. Diệp Manh nghĩ thầm. Ta, mới không có sợ chứ. Giảng tỉnh nạ dùng không chịu thua giọng nói, nhưng rõ ràng liền đứng lên khí lực cũng không có.